Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 386, đây cũng là lực lượng của thần sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nhìn trước mắt bản long phi thuyền, vạn long khải, thiên long nhận, hắc long đỉnh, hắc long phi phong toàn bộ tấn thăng thần khí, Diệp Vô Trần tâm hài lòng, đặc biệt là bản long phi thuyền cùng vạn long khải công phòng nhất thể, viễn siêu phổ thông hạ phẩm thần khí hiện tại, Diệp Vô Trần trên thân, thần khí đông đảo, ngoại trừ tân tấn năm kiện này còn có hỏa long cầu, quỷ hồn đao, vừa mới tại long quật lòng đất lấy được kim long đao, kim long đỉnh. Tổng cộng 9 kiện, nếu chỉ luận thần khí, trung ương thánh triều đều không có hắn nhiều. Thừa dịp tay nóng, Diệp Vô Trần lại đem bình thường mặc áo trắng luyện chế lại một lần một chút. Mặc dù còn có rất nhiều thần cấp vật liệu đầy đủ đem áo trắng tăng lên tới thần khí, bất quá, Diệp Vô Trần chỉ là đem áo trắng tăng lên tới bán thần khí, dù sao áo giáp có một kiện vạn long khải là đủ rồi, những thần cấp vật liệu kia giữ lại, về sau bản long phi thuyền tăng lên trung phẩm thần khí còn chỗ hữu dụng. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, đem áo trắng tăng lên tới bán thần khí về sau, càng là đột hiển Diệp Vô Trần khí chất xuất trần hơn người. Ngay cả lão đoạn gặp Diệp Vô Trần cũng đều không khỏi hai mắt sáng lên, cười giỡn nói. Diệp tiểu hữu thật sự là đẹp trai, ngay cả ta lão đầu tử này cũng không khỏi đối với Diệp tiểu hữu động tâm. Đám người cười một tiếng, rất nhiều thần khí đã luyện chế, mà lại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Vô Trần liền hướng thạch nhân tộc cáo từ. Ngày kế tiếp, 5 người rời đi thạch nhân tộc bộ lạc, cưỡi bản long phi thuyền xuống núi. Trên đường, mấy người thật to thể nghiệm một chút bản long phi thuyền tốc độ kinh người. Diệp Vô Trần cố ý ở trong bản long phi thuyền lạc ấn mấy cái phong hệ thần trận, mà lại là trải qua cường hóa phong hệ thần trận, cho nên, bản long phi thuyền tốc độ, so rất nhiều hạ phẩm thần khí phi thuyền nhanh lên không chỉ gấp đôi. Lão đoạn ta tự xưng là luyện khí trình độ cao minh, hôm nay gặp Diệp tiểu hữu phương pháp luyện khí, mới biết thiên thượng hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên bản long phi thuyền, lão đoạn cảm khái nói, Lôi Tuần nói, năm đó đại nhân nhà ta là Cửu Châu chi chủ, không chỉ có là Cửu Châu đệ nhất cao thủ, hay là Cửu Châu đệ nhất trận pháp sư, nói đến luyện khí, mênh mông tinh hà, vẫn chưa có người nào so ra mà vượt đại nhân nhà ta. Lôi Tuần cũng không phải thổi phồng Diệp Vô Trần, năm đó Diệp Vô Trần luyện khí cao minh, ngay cả trung ương tinh hà chi chủ đều kinh thán không thôi. Chúng ta muốn hay không đi một chút lục cự nhân bộ lạc? Nạp Lan Hùng đột nhiên nói, Diệp Vô Trần luyện khí hơn 20 ngày qua, hắn ngày đêm luyện hóa băng long linh mạch, băng long hồn khí, hiện tại, hắn thực lực so hơn 20 ngày trước lại khôi phục không ít. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng xoa tay hắc hắc dáng vẻ, trầm ngâm nói. Lần sau đi, hiện tại, Nạp Lan Hùng, lão đoạn cùng hắn, thực lực mặc dù lại khôi phục không ít nhưng là muốn nhất cử tiêu diệt lục cự nhân bộ lạc cũng không có khả năng. Chân Thần Sơn có rất nhiều bí mật, lần sau, hắn còn phải lại dò xét Chân Thần Sơn chi đỉnh, đến lúc đó, lại nhất cử tiêu diệt lục cự nhân bộ lạc. Vài ngày sau, mấy người trở về đến Chân Thần Sơn chân núi Thần Di Thôn bộ lạc. Tại Thần Di Thôn, Diệp Vô Trần bốn người ngốc lưu lại một đêm, liền rời đi Thần Di Tài. Góc truyện audio.com. Tại Thần Di Thôn, Diệp Vô Trần gặp được lúc trước nữ hài kia, nguyên lai là Đỗ Sơn Tôn Nữ, gọi Đỗ Oánh. Rời đi Thần Di Thôn về sau, Diệp Vô Trần mấy người trực tiếp trở về Trung ương Thánh Thành. Đại nhân ta lúc trước mặc dù đã phân phó người phía dưới thả ra tin tức nhưng là người phía dưới bẩm báo, nói gần nhất tại Trung ương Đại Lục rất nhiều thành trì, vẫn có không ít người tại gieo rắc có liên quan đến ngươi lời đồn, nói ngươi đoạt được giải thi đấu trận pháp quán quân có tiếng không có miếng. Trên đường, Lôi Tuần đối với Diệp Vô Trần nói, cha ra đều là ai tại gieo rắc lời đồn sao? Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh nhạt. Hắn đã để Lôi Tuần thả ra tin tức cảnh cáo, nếu đối phương còn thu lấy quỷ minh tộc chỗ tốt, vẫn gieo rắc lời đồn, vậy cũng đừng trách hắn. Tra ra một chút, gieo rắc lợi hại nhất, có Đông Hải hải tộc còn có cực bắc ma tộc. Lôi Tuần nói ra, còn có chính là thần ý môn cùng cung thân vương phủ. Đông Hải hải tộc, cực bắc ma tộc, thần ý môn, cung thân vương phủ, Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng. Ma tộc ở Trung ương Đại Lục cực bắc cực hàn chi địa cho nên, có khi đám người xưng là cực bắc ma tộc. Đúng vậy, thần ý môn gieo rắc lời đồn chính là cái kia tam thiếu chủ Hồng Thu, mà cung thân vương phủ là cung thân vương nhi tử Vạn Long. Lôi Tuần nói ra, Đông Hải hải tộc là Đông Hải hải thần lục tử, mà cực bắc ma tộc là nguyên lão tôn trọng. Thần ý môn Hồng Thu, cung thân vương phủ tiểu vương gia Vạn Long, những này, đều là cùng Diệp Vô Trần có chức thù cũ. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nghe việc này, cũng có ma tộc tham dự, nhướng mày. Những tiểu tử này là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Năm đó, hắn tại Cửu Châu vị diện nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cũng là có một nhóm thủ hạ Trung ương Đại Lục cực bắc ma tộc chính là dưới tay hắn. Ma tộc Lạc Tân chính là hắn thủ hạ đắc lực, Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người không ngừng tới gần Trung ương Thánh Thành lúc, trong Trung ương Thánh Thành, trong Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội, đột nhiên, một vệt thần quang trùng thiên, hào quang đầy trời, từng đạo thần âm vang vọng Trung ương Thánh Thành các ngõ ngách. Trung ương Thánh Thành đám người chấn kinh, dị tượng này là có người đột phá thần linh chi cảnh. Là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phương Hướng, là Trần Thực Hội trưởng đại nhân. Lúc trước liền nghe đồn, nói Trần Thực Hội trưởng trong 2 tháng sẽ đột phá thần linh chi cảnh, hiện tại quả nhiên đột phá. Trong Trung ương Thánh Thành thế lực khắp nơi chấn động, vô số cao thủ xôn xao. Thần linh, chính là thần, một khi đột phá thần linh cảnh chính là nhân gian thần. Mỗi một vị tân thần xuất hiện đều sẽ gây nên chấn động. Trong Trung ương Thánh Cung, Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh nhìn xem Trận Pháp Sư Tổng Công Hội trên không đầy trời hào quang, cười nói. Cái này Trần Thực ngược lại không có để cho chúng ta Trung ương Thánh Triều thất vọng, quả nhiên là đột phá thần linh cảnh. Bên cạnh hắn vị kia Thánh Tổ Thập Trọng cao thủ cười nói. Trần Thực đại nhân đột phá thần linh cảnh, lần này Diệp Vô Trần hẳn phải chết. Vạn Thường Thanh cười lạnh, để hắn chết tại một vị thần trong tay, ngược lại là tiện nghi hắn. Mà lúc này, trong Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội, Trần Thực ngửa mặt lên trời cười to. Vạn năm khổ tu cuối cùng thành thần linh chi cảnh. Từ đây, ta chính là trong nhân thế thần. Góc truyện audio.com, vừa vào thần linh, từ đây thân phận địa vị của hắn, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ đây, hắn liền không cần lại dựa vào huyễn linh. Cũng không cần lại nhìn La Nhất Lộ sắc mặt, còn có Diệp Vô Trần kia, vậy mà muốn khiêu chiến hắn, không biết sống chết ngấp nghé vị trí hội trưởng của hắn, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đây cũng là lực lượng của thần sao. Trần Thực cảm thụ được thần lực trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hăng hái, hắn tiện tay một quyền, liền trực tiếp đem hư không xuyên thủng. Tiếp theo tay hắn bắt pháp quyết, từng cái thần phù xuất hiện, trước kia hắn không cách nào bố trí thần cấp linh phù, hiện tại, lại là có thể từng cái bố trí đi ra, không trở ngại chút nào. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người trở về đến Trung ương Thánh Thành. Chỉ là Diệp Vô Trần thu hồi bàn long phi thuyền, đi vào Trung ương Thánh Thành lúc phát hiện người đi đường nhìn xem hắn ánh mắt đều là lạ. Đây chính là cái kia muốn khiêu chiến Trần Thực hội trưởng Diệp Vô Trần. Chính là hắn, đáng tiếc đoạt được giải thi đấu trận pháp thứ nhất, được viền thiếu hội trưởng, vốn nên một bước lên mây, vậy mà ngấp nghé Trần Thực hội trưởng vị trí. Có cái gì tốt đáng tiếc, hắn đoạt được giải thi đấu trận pháp thứ nhất, là bởi vì huyễn linh, La Nhất Lộ bọn người ngầm thao tác, không phải vậy, hắn một cái thần hồn cảnh lại thế nào khả năng đoạt được giải thi đấu trận pháp đệ nhất. Cách chương.